Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Đại Bạch Đốn Ngộ. Tả Dương thông qua hối đoái hệ thống, đem trong không gian giới chỉ chiến kỹ công pháp, bảo khí đan dược, linh căn linh thảo, thiên tài dị bảo, chính là một tia ý thức hối đoái thành tiến hóa dịch. Hiện tại liền là rõ ràng thương đại xử lý, tiện nghi đại bán phá giá, cửu phẩm bảo khí nhật nguyệt chi luân, nhưng hồi đoái tiến hóa dịch 99.999 giọt. Phải chăng hối đoái, đương Tả Dương đem vừa đến bát phẩm chiến kỹ công pháp, linh căn linh thảo, thiên tài dị bảo, bảo khí đan dược, toàn bộ hối đoái thành tiến hóa dịch sau. Không gian giới chỉ cũng chỉ còn lại có 4 kiện cửu phẩm chí bảo. Cửu phẩm bảo khí nhật nguyệt chi luân, cửu phẩm chí bảo cửu đỉnh đan phổ, cửu phẩm chí bảo côn lôn kính, cửu phẩm pháp khí thập tuyệt tinh la bút. Mặt khác còn có 4 bộ phận chiến kỹ công pháp chính là tại A Bảo trong tay. Đang tại bị A Bảo lĩnh hội, mà cửu phẩm pháp khí thập tuyệt tinh la bút, Tả Dương chính là dự định đưa cho Huyền Lão. Nhật Nguyệt Chi Luân Tả Dương còn không có tới kịp luyện hóa. Cửu đỉnh đan phổ chính là một kiện luyện đan chí bảo. Côn Lôn Kính chính là luyện khí phương diện chí bảo. Sủng thú gia tộc trước mắt còn không có luyện đan luyện khí phương diện nhân tài. Hí, 99.999 giọt tiến hóa dịch. Tả Dương nhịn không được chính là hít sâu một hơi. Lúc này liền bị hệ thống thanh âm nhắc nhở cho kinh sợ lấy. Đây không phải 999, cũng không phải 9.999, mà là 99.999 giọt tiến hóa dịch. Ngươi không có nghe lầm, không muốn 999, cũng không muốn 9.999, chỉ cần 99.999 liền có thể mua đi cái này cửu phẩm bảo khí. Ngươi vẫn còn chờ cái gì? Chỉ cần ngươi có 99.999 giọt tiến hóa dịch, Tả Dương liền có thể mang chí bảo cửu phẩm bảo khí bán cho ngươi. Cửu phẩm chí bảo rất khó khăn đến, vẫn là lưu lại chính mình luyện hóa đi. Tả Dương cuối cùng là lắc đầu, buông tha hối đoái 99.999 giọt tiến hóa dịch. Cái này đầy đủ mê người ý niệm trong đầu. Cửu phẩm cùng bát phẩm trong đó, như trời với đất giống nhau, liền có thể thấy cái này nhật nguyệt chi luân chân quý. Người bát phẩm bất quá mới hồi đoái 800 giọt tiến hóa dịch, cùng cái này hơn 9 vạn giọt như thế nào so? Chênh lệch hoàn toàn liền là một cái trên trời một cái dưới đất. Người trước mắt tổng cộng có được 118.400 giọt tiến hóa dịch, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương cuối cùng là đem trong không gian giới chỉ, tất cả cửu phẩm phía dưới thiên tài địa bảo, toàn bộ hối đoái thành tiến hóa dịch. Trước mắt tổng cộng có được 118.400 giọt tiến hóa dịch. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Tả Dương chính là lúc này liền kinh sợ. 118.400 giọt, ta giọt cái ngoan ngoãn, sủng thú gia tộc đây là muốn phát ra a. Tả Dương đầu tiên là một hồi kinh hỉ, kích động đến nhịn không được trực tiếp vui sướng, vụng trộm vui một hồi lâu, Tả Dương liền khôi phục lạnh nhạt cùng lạnh lùng, trên người khí thế nghiêm nghị, tản mát ra một cỗ huy hoàng bá khí, trong ánh mắt tràn ngập ngạo nghễ, bành trướng, Tả Dương nội tâm chính là triệt để bành trướng, nhiều như thế tiến hóa dịch, liền là Tả Dương bành trướng lực lượng. Mẹ kiếp, liền nghĩ hỏi một câu, còn có ai, ai dám trêu chọc ta sủng thú gia tộc? Cái gì, Côn Luân bí cảnh, giảng đạo lý, ITM còn cùng ngươi giảng đạo lý à? Cái kia đều là quá khứ cách thức, lại đến chọc ta sủng thú gia tộc thử xem. Nhìn tới, về sau đến nhắc nhở một cái thiên khải, cho nhiều những cái kia lão tổ. Cùng với các đại lão luyện chế không gian giới chỉ, Tả Dương ánh mắt lạnh lẽo, sâu kín nhưng nói, dựa vào hối đoái hệ thống thu hoạch tiến hóa dịch, tựa hồ so trong tưởng tượng càng thêm dễ dàng a. Nhìn xem cái này 11 vạn nhiều giọt tiến hóa dịch đi. Quả thật giàu đến chảy mỡ, thật sự là quá phong phú. Điều này làm cho Tả Dương chính là nhịn không được đem chủ ý đánh tới thiên khải không gian kho cất. Giữ bên trong, nơi này còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Chờ Tả Dương đi chiết xuất, đi hối đoái thành tiến hóa dịch. Hiện tại có nhiều như thế tiến hóa dịch, cần đi như thế nào dùng liền thành Tả Dương yêu cầu cân nhắc. Bất quá Tả Dương ý định. Hiện tại trước đem cửu phẩm bảo khí Nhật Nguyệt Chi Luân cho luyện hóa. Cái này cần dùng nguyên thần đi một chút tế luyện. Cửu phẩm chí bảo không phải một sớm một chiều có thể luyện hóa. Người sủng thú thập lục bội thần lực thố. Đốn ngộ huyền cấp thượng phẩm kỹ năng thập lục trượng kim thân. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 10V kép điểm. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương lúc này chính là đình chỉ tế luyện, nội tâm bên trong rất là mừng rỡ hướng lấy đại bạch gian phòng đi đến. Phía trước chính là hoàn thành có quan hệ đại bạch tâm nguyện tiện lợi thiếp, mà đại bạch đốn ngộ, đều tại Tả Dương trong dự liệu, chắc hẳn cái này thập lục trượng kim thân, chính là nhường đại bạch thực lực lại lần nữa tăng vọt đi. Đi vào đại bạch gian phòng. Chỉ thấy đại bạch chính là vẻ mặt hèn mọn bị ổi tiện cười. Vuốt ve trong tay tâm ái hoàng kim cự trùy. Đại bạch a, người đại trùy luyện hào. Tả Dương đi vào gian phòng. Chính là cười không ngớt nhìn xem đại bạch. Có thanh viêm thiết quáng thạch. Đại bạch hẳn có thể luyện chế ra thuận tay đại thiết trùy đi. Chủ nhân, người nhìn ta cái này đại trùy xinh đẹp không? Nó gợi cảm sao? Ngươi có nhớ hay không muốn sờ một bả xúc động? Đại bạch vuốt ve hoàng kim cự trùy, giống như là tải vuốt ve nữ bằng hữu một loại. Nhiều hơn hèn mọn bỉ ổi liền có nhiều hèn mọn bỉ ổi. Trên mặt cái kia tơ trơn hưởng thụ cũng đừng nâng lên. Tả Dương, ngoặc kép, đối với nhà mình đại bạch, có loại này đối đại trùy đặc thù đam mê chính là tương đối vô ngữ. Không phải là đại trùy sao? Về phần như vậy yêu sao? Chủ nhân, ngươi muốn chơi không? Đại bạch chính là hiến vật quý giống như đưa trong tay tâm ái đại thiết trùy đưa cho nhà mình chủ nhân. Đây cũng chính là nhà mình chủ nhân. Nếu đổi lại là người khác, đừng nói là muốn chơi. Liền là sờ một cái nó tâm ái đại thiết trùy đều không được. Ngươi dám sờ, trực tiếp băm ngươi tay. Cái này trùy, có bao nhiêu nặng a? Tả Dương biết, đại bạch sở dĩ, cảm thấy trùy dùng lấy không thuận tay, chủ yếu là bởi vì phân lượng quá nhẹ, mà thanh viêm thiết quáng thạch chính là có thể luyện chế ra đầy đủ phân lượng trùy. 50 vạn cân mà thôi, đại bạch chính là không chút nghĩ ngợi, thuận miệng đối với mình gia chủ người trả lời. Phanh, ta, 50, vạn cân, nha. Tả Dương chính là một cái sơ sẩy. Cái này đại trùy không có bắt lấy. Trực tiếp đập xuống đất. Trong phòng nhất thời bị nện ra một cái hố sâu. Mặc dù hắn đã dự đoán cái này đại trùy sẽ rất trọng. Thế nhưng không nghĩ tới. Cái này đại trùy có thể đạt tới 50 vạn cân phân lượng a. Chơi đùa không nổi. Chính ngươi chơi đùa đi. Tả Dương cảm giác. Mình muốn huy vũ lên cái này trùy, chỉ sợ đến sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực mới được. Nhìn nhìn lại nhà mình đại bạch, chính là tiện tay liền lấy trên tay, lật qua lật lại các loại vuốt vuốt. Tả Dương chỉ muốn nói, đại bạch ngươi nhà vẫn là người sao? Vậy mà chơi đùa một bả 50 vạn cân trùy, chủ nhân, còn có tốt hơn chơi đùa nha. Chỉ thấy đại bạch chính là đem đại trùy cầm ở trong tay. Chỉ thấy đại trùy một chút nhỏ đi, thẳng đến biến thành một căn cây tăm cỡ. Tiếp theo lại một chút biến lớn, thẳng đến toàn bộ gian phòng đều chứa không nổi. Cái này một lớn một nhỏ biến hóa, trực tiếp đem Tả Dương cho nhìn kinh sợ. Như vậy nghiêu nhóm sao? Có thể tùy tâm sở dục biến hóa lớn nhỏ. Đại bạch, Ngươi là làm như thế nào đến? Tả Dương chính là vẻ mặt hiếu kỳ. Cảm giác điểm này thật rất nghiêu nhóm. Suy nghĩ một chút, Đại Bạch đem chi biến thành cây tăm. Sau đó hướng ngươi ném tới đây. Thừa dịp ngươi không chú ý. Bỗng nhiên trong đó biến lớn. 50 vạn cân nện xuống tới. Chậc chậc, quá âm hiểm. Tả Dương tin tưởng, loại này phụ nữ trò hề. Nhà mình Đại Bạch tuyệt đối có thể chơi đùa đạt được. Chủ nhân, ta chỉ là đối thần lực đoán tạo thuật. Kỳ quỷ luyện khí thuật có một chút tân lĩnh ngộ. Ngươi có cái gì muốn luyện chế sao? Đại Bạch một bộ kích động bộ dáng, mang theo âm hiểm tiện cười hỏi. Cũng muốn cho chủ nhân của mình tới một bộ. Loại này có thể tùy tâm sở dục. Khống chế đại tiểu vũ khí. Tả Dương, ngoặc kép, chỉ muốn nói. Chủ nhân nhà ngươi, không thích mánh khóe đằng sau. Hơn nữa cũng không thích dùng vũ khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.